Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết. Đồng, Tử Kim thử một móng vuốt đánh ra, Triệu Thiết Phong lập tức liền úp sấp trên mặt đất. Cái gì? Đám người thấy một lần, đều là kinh hãi, bởi vì Triệu Thiết Phong cũng đột phá tiếp thiên lộ, lấy bọn hắn những thiên tài này chiến lực. Hoàn toàn có thể địch nổi đại thành tiếp thiên lộ, nhưng bây giờ thế mà bị Tử Kim thử một móng vuốt đập bay. Vậy con này chuột thực lực lại mạnh đến mức nào? Tử Kim thử giống bị điểm phát nổ hỏa khí, thân thể cấp tốc bành trướng, da không phát huy, các ngươi còn tưởng là da là con mèo bệnh sao? Nó thành một tôn như cự thú tồn tại, mang theo lẫm liệt thần uy. Hướng về Tòng An Dân bọn người đánh ra, Tòng An Dân bọn người vội vàng liên thủ đối kháng, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tử Kim Thử. Bị dễ như trở bàn tay giống như toàn bộ đánh ngã. Thế nào, các ngươi những cặn bã này? Tử Kim Thử nói ra, lấy ở trên cao nhìn xuống chi tư nhìn xuống đám người. Tòng An Dân bọn người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói không ra lời, thua thiệt bọn hắn còn đem chính mình trở thành Thạch Hạo thủ hạ đắc lực. Kết quả đây, ngay cả một con chuột đều đánh không lại, còn nói thế nào vì Thạch Hạo phân nan giải lo. Phải biết, Tử Kim Thử cũng chỉ là tiếp thiên lộ, lại có thể một cái đánh một đám, đem bọn hắn ngược đến không có tính tình, thực lực lại là kinh khủng bực nào. Các ngươi, còn muốn mặt sao? Tử Kim Thử lại hỏi, Tòng An Dân các loại đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Đỏ mặt đến giống như muốn bốc cháy đồng dạng. Các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Tử Kim Thử đột nhiên hỏi, nếu như các ngươi những cặn bã này còn có từng tia lòng háo thắng, từng tia lòng tự trọng, ra có thể dạy các ngươi một môn công pháp, nhưng là môn công pháp này tu luyện vô cùng nguy hiểm. Cố nhiên có thể cho cảnh giới của các ngươi tăng lên như bay. Có thể mỗi lần đột phá đều sẽ có nguy hiểm to lớn. Cực khả năng vẫn lạc. Tòng An Dân bọn người hai mặt nhìn nhau. Không có một cái nào do dự. Lập tức nói, xin mời thử gia dạy ta. Thử gia. Tử Kim Thử lập tức bạo khiêu đứng lên. Lại đem đám người một trận no bụng đánh. Sau đó mới thản nhiên nói. Về sau gọi ra là được rồi. Không cần mang cái chữ thử. Ra ghét nhất con chuột. Mọi người đều là im lặng. Người nhà không phải liền là chuột sao? Tốt a, xem ở các ngươi còn có chút muốn mặt phân thượng. Ra sẽ dạy cho các ngươi. Tránh khỏi các ngươi về sau ra ngoài cho tiểu thạch đầu mất mặt. Tử Kim Thử nói ra. Hiện tại, cho ra nghe cho kỹ. Môn công pháp này gọi là Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết. Môn công pháp này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đem người đồng tu pháp này liên hệ tới. Mỗi nhiều một người liền có thể nhiều một phần tốc độ, nhiều nhất có thể có 36 người. Bất quá, liên tiếp đám người cùng một chỗ tu luyện cũng sẽ đồng thời nhận những người khác cảm xúc ảnh hưởng. Nhất là tại đột phá thời điểm, người có thể sẽ mê thất bản thân, một người kia nắm chắc không nổi, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi, có thể nghe rõ chưa? Tòng An Dân đại biểu đám người, nói, chúng ta minh bạch, cũng sẽ không hối hận, còn xin ra dạy cho chúng ta. Các ngươi hiện tại là 23 người, còn có 13 cái chỗ trống, về sau lại chậm chậm bổ khuyết tốt. Tử Kim Thử gật gật đầu. Ra bắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi cũng đều cho ra nghe được cẩn thận. Ra sẽ chỉ nói một lần. Nghe không hiểu, các ngươi đều đi tự sát tốt. Vâng, Tòng An Dân bọn người đều là gật đầu. Truyền công kéo dài 3 ngày. Sau đó, Tử Kim Thử liền nghênh ngang rời đi. Tu luyện cái này Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết, nhất định chỉ có thể dừng bước tại Ngọc Tiên Cảnh. Bất quá, liền coi như là tư chất tốt nhất Tòng An Dân, nếu không có ra trợ giúp, đời này cuối cùng đoán chừng cũng liền Kim Nguyên Tiên. Cho nên, ra là đang trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn hẳn là cảm kích ra mới là. Có như thế một nhóm hạt, giống giúp đỡ lấy tiểu thạch đầu. Vậy hắn tại tiên giới hẳn là lại càng dễ xông lên tiên vương. Thành lập cơ nghiệp, thành tựu tiên vương. Vậy tiên giới cũng chỉ có mấy cái lão bất tử mới có thể đối với tiểu thạch đầu tạo thành uy hiếp. Thạch Hạo nhưng không biết Tòng An Dân bọn hắn đều bị Tử Kim Thử lừa dối đi tu luyện tam thập lục. Thiên Cương Quyết, hắn không ngừng mà tìm hiểu lưỡng giới quy tắc, nâng lên lấy tu vi cùng chiến lực tiến lên. Nhoáng một cái, đã là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo bỗng nhiên phát lên một cỗ mãnh liệt báo động. Lập tức thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Xoát, lúc này, một đạo kiếm quang chém ra. Nếu như Thạch Hạo còn tại nguyên địa mà nói, tất nhiên muốn bị gọt vừa vặn. Hiện tại, một kiếm này thất bại, nhưng không gian lại bị sinh sinh xé rách. Vô tận năng lượng cuồng chiều tuôn ra, tạo thành đáng sợ phá hư. A, một bóng người tùy theo xuất hiện. Đó là một cái nam tử áo xanh, trên thân dán 7 cái lá bùa, mà những lá bùa này ngay tại phát sáng, tản ra khí tức đáng sợ. Thạch Hạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn nhìn xem tên nam tử áo xanh này, lộ ra xâm nhiên sát ý. Người của tiên giới, tiểu tử, đầu của ngươi rất đáng tiền. Nam tử áo xanh này nâng lên kiếm, lè lưỡi ở phía trên liếm lấy một chút. Nghe nói ngươi đặc biệt khó giết, ta còn cố ý bỏ ra nhiều tiền mua 7 cái cường lực phù, gia trì sức chiến đấu của ta, không nghĩ tới vẫn không thể nào một kích đưa ngươi chém dụng. Bất quá, ta Thanh Xà kiếm quân xuất thủ, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết, hay là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn cho nhận hết tra tấn mà chết. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, khó trách người này vừa rồi một kiếm kia không gì sánh được đáng sợ. Đúng là để hắn đều là hiện lên báo động, bằng không mà nói, liền xem như tiên nhân hạ phàm, phần lớn cũng chỉ là đỉnh cao nhất cấp bậc, ít có siêu cấp đỉnh cao nhất, mà trăm giai cấp đừng cơ bản thuộc về tiên vương truyền nhân cấp độ này. Ngọc Tiên đều bồi dưỡng không ra được. Hắn cười nhạt một tiếng. Là Thiên Cơ chân nhân phát ra treo giải thưởng sao? Không tệ, Thanh Xà kiếm quân ngược lại là rất sảng khoái. Ta thống khoái như vậy trả lời ngươi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi có qua có lại, duỗi ra cổ đến thụ chết a. Thạch Hạo lắc đầu, người của ta đầu quá chân quý. Thiên Cơ chân nhân còn mở không ra dạng này bảng giá. Thanh Xà kiếm quân lông mày nhíu lại. Cho ngươi một đầu con đường dễ đi, ngươi lệch không chọn, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi lên đường khó đi. Hưu, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vung tay lên, lập tức, từng bộ chiến giáp hiển hiện, nhưng thật giống như có được sinh mệnh, cùng nhau bố tải Thạch Hạo trước mặt, tạo thành một đạo sắt thép trận tuyến. Bành bành bành, Thanh Xà kiếm quân đương nhiên cường đại, một kiếm chém ra, liền có 3-4 tôn chiến giáp nhân bị chém bay, nhưng là, chiến giáp nhân thực sự nhiều lắm, để Thanh Xà kiếm quân không thể không chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, nhưng mà, hắn còn không có giết mặc chiến giáp nhân phòng tuyến, Thạch Hạo đã đem chém bay đi ra chiến giáp thu hồi lại. Lần nữa rót vào tinh thần lực, tại trước người hắn tập kết, trong tiểu tinh vũ, hắn cơ hồ không gì làm không được. Kể từ đó, chỉ cần tinh thần lực của hắn không có hao hết, Thanh Xà kiếm quân cả đời này đều khó có khả năng giết tới trước người hắn. Thập tinh chiến giáp này đối đầu âm hồn không có hiệu quả gì. Nhưng đối đầu với sinh linh mà nói, cho dù là người tiên giới, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Rất nhanh, Thanh Xà kiếm quân ngừng công kích. Hắn tự nhiên cũng minh bạch. Chiến đấu như vậy là không có chút ý nghĩa nào. Bắt giặc trước bắt vua. Vấn đề là, hắn muốn làm sao đột phá đạo này phòng tuyến thép đâu. Thanh Xà Kiếm Quân không khỏi lâm vào mờ mịt, nếu như còn tại tiên giới mà nói, vậy lấy hắn thất tinh đồng giáp tiên chiến lực, dễ dàng liền có thể đem những này chiến giáp nhân toàn diệt. Nhưng nơi này là phàm giới, hắn cũng là dựa vào 7 cái cường lực phù, lúc này mới có được siêu cấp đỉnh cao nhất chiến lực. Nên làm cái gì bây giờ? Cường lực phù có thể thời gian kéo dài có hạn, một khi hao hết, hắn còn như thế nào giết Thạch Hạo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.